Chương 302, xem ta nhiều đáng thương. Chương 302, xem ta nhiều đáng thương. Trương Giang Sơn hơi hơi miệng mở rộng, quả thật không thể tin được, chẳng lẽ Lục gia tại Thiên Đô đã là một tay che trời sao? Này vẫn còn được, nếu là đợi Lục gia chuẩn bị xong, lấy Lục gia lớn lối bá đạo, đâu còn có hắn Càn Khôn Sơn đất cắm rùi Lục gia như thế bá đạo. Chẳng lẽ Thiên Tôn Điện cùng cái khác thế gia đều đối với cái này chẳng quan tâm? Trương Giang Sơn còn có chút không tin mà hỏi. Giang Thiệu Đức khẽ hừ một tiếng nói, nếu là không có ma vực xâm lấn, đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi, có thể đối mặt toàn bộ Thiên Đô sinh tử tồn vong thời khắc, gần như lũng đoạn toàn bộ Thiên Đô đan dược thị trường Lục gia, gần như liền quyết định trận này đại chiến thắng bại. Nếu là Lục gia không ủng hộ, các gia các phái đâu còn chống cự ở ma vực tu sĩ điên cuồng tiến công. Chúng ta những cái này tại cùng Lục gia tranh đấu thế gia chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, nén giận đây, đây quả thực, lẽ nào lại như vậy? Trương Giang Sơn rốt cục đã tin tưởng, đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm có cảm giác nguy cơ, Lục gia đối đãi bản thổ thế lực cũng như này bá đạo, huống chi bọn họ cái này từ bên ngoài đến thế lực, xem ra trở về cùng với sư phó hảo hảo thương lượng một chút ứng đối sách lược. Giang Thiệu Đức cùng Mạnh Trường Sinh ánh mắt hai người không rõ ràng trao đổi một chút, lại lần nữa sai khai mở, Mạnh Trường Sinh mở miệng nói, được rồi, chúng ta hôm nay là tới hoan nghênh Càn Khôn Sơn chư vị, cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi. Tới, uống rượu, những cái kia không vui sự tình thì không muốn để ý tới. Ở đây không phải là nhất gia chi chủ nhất phái chi tôn cũng là tay cầm quyền hành trưởng lão, bọn chúng đều là người tinh, như thế nào nhìn không ra Mạnh Giang hai nhà ý định. Bất quá này đối với bọn họ mà nói cũng có chỗ tốt, tự nhiên không có ai hội vạch trần, thậm chí nội tâm đều âm thầm tôn nở lờ ý vui sướng trên nỗi đau của người khác tâm tư. Nếu là Lục gia có thể cùng Càn Khôn Sơn tranh giành cái ngươi chết ta sống, bọn họ cũng tốt đục nước béo cỏ. Ngược lại là Càn Khôn Sơn cả đám, mỗi một cao ý đều là sắc mặt ngưng trọng, mấy cái Càn Khôn Sơn đời thứ ba tinh anh đệ tử trên mặt đều là không phục thần sắc, hướng bọn họ Càn Khôn Sơn hơn 10 vị luyện đan sư, càng có nhất phẩm cùng nhị phẩm như vậy cực hạn luyện đan tông sư tọa chấn, bằng Lục gia chỉ là mấy cái ngũ phẩm luyện đan sư cùng một cái tam phẩm luyện đan sư làm sao có thể đủ cùng Càn Khôn Sơn chống lại? Nếu là có cơ hội, bọn họ không ngại hung hăng cho Lục gia một bài học ngay tại. Toàn bộ Thiên Đô đều mạch nước ngầm mãnh liệt thời điểm, ma vực phương diện cũng ở điên cuồng bổ sung thực lực, tuy nhất thời rút không ra quy chân cảnh đại cao thủ tới tòa chấn, thế nhưng hóa thần cảnh tu sĩ lại một hơi bổ sung gần 30 người, khiến cho ma vực tại Thiên Đô thực lực mãnh liệt đề cao một đoạn. Bất quá bởi vì Thiên Đô có hai vị quy chân cảnh cao thủ nguyên nhân, ma vực trong lúc nhất thời cũng không có khẽ mở khai chiến, rất là an tĩnh thủ trong Tây vực xúc tích lực lượng, liếm phủi miệng vết thương. Mà Lục Vũ trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, rốt cục lần nữa tinh thần tỏa sáng xuất hiện ở trước mọi người. Lục Vũ đầu tiên là đi Đan Linh Điện dò xét một phen, tại Lục Thiên Ưng cùng đi dưới biết một chút Đan Linh Điện hiện giờ tình huống, cũng không có bởi vì Thiên Tôn Điện suy yếu duy trì độ mạnh yếu mà biểu thị cái gì bất mãn. Dưới cái nhìn của Lục Vũ, Thiên Tôn này điện làm như thế, mặc dù đối với Lục gia có ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng lớn nhất hay là Đan Linh Điện một đám luyện đan sư, bọn họ cắt giảm duy trì, chỉ có thể là đem những luyện đan sư này đẩy tới Lục gia ôm ấp hoài bão. Tuy cũng có không ít luyện đan sư cảm thấy Lục gia có thể sẽ tại tiếp được trong cùng Càn Khôn Sơn trong tranh đấu rơi vào hạ phong, mà lựa chọn rời đi, thế nhưng đại bộ phận luyện đan sư lúc này ngược lại đều là tâm hướng Lục gia. Càn Khôn Sơn cho dù tốt, đãi ngộ cao hơn, nhằm vào cũng chỉ là Càn Khôn Sơn đệ tử, bọn họ những luyện đan sư này mặc dù đưa đến tận cư A, lại có thể đạt được ít nhiều chỗ tốt, hơn nữa với tư cách là Thiên Đô sinh trưởng ở địa phương luyện đan sư. Tiên Thiên để tâm trong liền đối với này từ bên ngoài đến cường lòng trong lòng còn có bài xích, hơn nữa Lục gia đối với ủng hộ của bọn hắn độ mạnh yếu cũng một mực không có cải biến qua, chỉ cần hơi có chút lương tâm, cũng sẽ không lập tức có chỗ cải biến. Lục Vũ ở kiếp trước với tư cách là đan tôn, chẳng những thu thập được vô số đan phương, đối với luyện đan phương diện pháp quyết bí thuật biết cũng có vô số, tùy tiện tuyển ra chút không tệ pháp quyết đan phương, cũng đủ để cho lưu ở Đan Linh Điện những luyện đan sư này cảm động đến rơi nước mắt. Tại tùy ý chỉ điểm mấy cái luyện đan sư tại luyện đan trên sai lầm, Lục Vũ liền mang theo đuôi đồng dạng Lục Nam rời đi Đan Linh Điện. Kaka, người ta đã rất lâu không có đến nội thành đi chơi, nếu không, hôm nay chúng ta vào thành dạo chơi. Ừ, đang cứ gọi hơn mấy vị chị dâu, nghe nói Kaka còn có một người hồng nhan chi kỷ gọi Tử Yên, nếu không cũng một chỗ kêu lên hảo. Lục Vũ tức giận đưa tay xoa xoa cái nha đầu này cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, ngươi đây là vì vào thành chơi, liền Kaka cũng không tiếc mượn một chút. Còn kéo ra cái gì hồng nhan chi kỷ, ca ca nơi đó có hồng nhan chi kỷ, ngươi đừng nghe người khác nói. Càn Lục Nam hơi phiền muộn né tránh ca ca ma chảo, phồng lên bánh bao tư á như khuôn mặt nhỏ nhắn sẳng rộng, ca ca chán ghét đã chết. Lục Vũ hừ hừ, hắn còn có thể không biết, tuy không lâu sau, thế nhưng Lục Nam hiện tại đã hoàn toàn bị nàng hai cái chị dâu đón mua, hiện tại chạy đến chính mình đây, đơn giản chính là gần đây giám thị cộng thêm tìm hiểu tin tức, hắn làm sao có thể đơn giản mắc lừa. Đợi trở lại Thiên Quỳnh Sơn, Lục Vũ trực tiếp đem nha đầu kia đuổi đi, chính mình thì trở lại tu luyện tĩnh thất cân nhắc lên kế hoạch tiếp theo. Lục gia hiện giờ phát triển vô cùng trôi chảy, Lục Vũ tại Lục gia địa vị cũng vững như Thái Sơn, nếu như hắn không phải là trọng sinh chi người, Lục gia vị trí gia chủ đối với hắn hẳn là vẫn phi thường có lực hấp dẫn, thế nhưng trước kia thế đan tôn chi thân, Lục gia gia chủ với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cũng là Lục gia thiếu chủ, nếu là hắn tương lai không tiếp trưởng lời của Lục gia, cũng phải tìm một cái hắn có thể tín nhiệm, lại còn năng lực xuất chúng người đến trường khống. Hiện tại tuy cự ly hắn tiếp trưởng Lục gia thời gian còn sớm, thế nhưng cũng là nên phòng ngừa chu đáo thời điểm, ít nhất cũng có thể vì Lục gia bồi dưỡng được một ít xuất sắc nhân tài, không riêng chỉ là tu luyện, tại phương diện khác cũng phải có thể một mình đảm đương một phía mới được. Bởi vì tiền thân cố, Lục Vũ cùng Lục gia cùng thế hệ đệ tử cũng không như thế nào thân cận, thậm chí rất ít vắng lai, gia tộc cao tầng cũng biết Lục Vũ tính nết, bởi vậy cũng không có gia tộc kia đệ tử không có ánh mắt hướng Lục Vũ nơi này được thông qua. Điều này cũng làm cho hắn đối với Lục gia hiện giờ đến cùng đều có những người nào mới không hiểu nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Lục Vũ cũng không khỏi có chút đau đầu xoa xoa cái chán, bản thân hắn liền không phải loại kia giỏi về giao tiếp người, càng chán ghét phiền toái, cho nên tuy nghĩ tới những vấn đề này, thế nhưng rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết, lại cũng không có bao nhiêu đầu mối, cuối cùng nghĩ chỉ là đi một bước là một bước, nhìn tình huống rồi nói sau, dù sao hắn còn có thể tại Thiên Quỳnh Sơn trên dừng lại một đoạn thời gian. Nghĩ lại liền nghĩ tới Lâm Giao tam nữ, Lâm Giao cùng Tần Nhan chân thì cũng thôi, Tử Yên vấn đề rất là phiền toái. Đúng rồi, chính mình trở lại thời gian dài như vậy, cũng không nhìn thấy Trác Thanh Phong, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ thương thế của hắn còn không có hảo, có lẽ chính mình hẳn là đi xem một chút. Lục Vũ nghĩ nghĩ co bỏ qua, phất tay đánh ra một đạo linh quang, chỉ chốc lát, ngoài cửa có người bẩm báo nói, thiếu chủ, ngoại sự đại tổng quản tới, nói là ngài triệu hoán lử, để cho hắn vào đi, ở phòng khách đợi ta sau đó. Lục Vũ đứng dậy đi đến phòng khách, nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, đang đợi trong phòng khách. Vị trung niên nam tử này chính là Lục gia ngoại sự đại tổng quản Lục Thiên Huân, động huyền trung kỳ tu vi. Lục Vũ cũng không có khách khí, để cho hắn sau khi ngồi xuống, trực tiếp hỏi, ta trở lại mấy ngày nay, một mực cũng không có đi xem một chút lúc trước chạy trốn tánh mạng Trác Thanh Phong, hiện tại tình huống của hắn thế nào. Lục Thiên Huân tới thời điểm vẫn còn ở kỳ quái thiếu chủ gọi hắn tới là bởi vì chuyện gì, hiện tại nghe xong. Trong nội tâm nhất thời khẽ động, đoạn này thời gian chỉ có đồn đại nói thiếu chủ đối với Tử Yên đó tiên tử cố ý, hiện tại thiếu chủ đông nhiên quan tâm nó chắc. Thanh Phong này, xem ra tin tức này thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá việc này ngược lại là đơn giản, kia chắc Thanh Phong tuy chạy trốn một cái mạng, thế nhưng bản thân bị trọng thương, hiện giờ không chỉ tu vi giảm một cái đại cảnh giới, hơn nữa tựa hồ cùng một cái khác đối với hắn tốt tán tu nữ tử đánh lửa nóng. Tin tức như vậy hoặc là có thể khiến thiếu chủ càng cao hứng một chút. Vì vậy nhân tiện nói, thiếu chủ, chắc Thanh Phong tuy mạng lớn, thế nhưng bởi vì trọng thương, tu vi cảnh giới đã đem một cái đại cảnh giới, cho dù là có linh đan rượu dược, muốn hoàn toàn khôi phục khả năng cũng không đại, mặc dù khôi phục, đời này cũng không có hy vọng còn có chỗ tăng lên. Bất quá bất kể thế nào nói, hắn có thể trở lại báo tin, cũng là một cái công lớn, cho nên gia tộc cho hắn không ít linh đan, hiện giờ đang tại khôi phục công lực bên trong. Nghe nói một cái gọi từ Lặng Yên Lan tán tu một mực chiếu cố hắn, hai người quan hệ phi thường tốt, cái khác cũng không sao. Lục Vũ mục quang hơi hơi lóe lên, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lục Thiên Huân, gật đầu nói, ừ, ngươi minh bạch là tốt rồi, chẳng qua nếu như ta hôm nay gọi ngươi tới hỏi sự tình chuyện đi, chuyện tốt liền đổi bại chuyện. Hiểu sao Lục Thiên Huân trong nội tâm dùng mình, đồng thời trong nội tâm lại là vui vẻ, vội vàng nói, hôm nay thuộc hạ một mực ở bề bộn nhiều việc ngoại sự. Căn bản không có gặp qua thiếu chủ. Lục Vũ nội tâm cười hắc hắc, hắn rốt cục cảm nhận được quần áo lụa là đại thiếu một tia cảm giác, rất thoải mái. Chắc Thanh Phong nói như thế nào cũng là bởi vì chuyện của ta mà chịu trọng thương, gia tộc cho đãi ngộ muốn đề cao, hắn cần gì chỉ cần không quá phận đều đáp ứng được rồi. Ừ, nơi này có một khỏa linh đan ngươi cầm lấy đưa cho Chắc Thanh Phong, có lẽ có thể đem thương thế của hắn khôi phục, dầu gì cũng có thể sâu sắc giảm bớt. Lục Vũ lấy ra một cái bình ngọc ném tới. Sau đó liền phất phất tay để cho hắn rời đi. Lục Thiên Huân ra thiếu chủ viện lạc, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn trong tay bình ngọc, chỉ thấy phía trên bố trí phong linh pháp ấn, hiển nhiên là 10 phần chân quý linh đan, chuyển động bình ngọc, nhất thời một cái tiểu nhãn hiệu hiển lộ ra, đợi đến thấy rõ phía trên chữ, hắn cũng không khỏi được hít một hơi linh khí. Ly vẫn đan này ly vẫn đan thế nhưng là chữa thương thánh dược, mặc dù chỉ là ngũ phẩm, thế nhưng bởi vì mấy vị thuốc chủ yếu cực kỳ khó tìm, sản xuất cực nhỏ, cho dù là Lục gia cũng không có bao nhiêu hàng tồn, chớ nói chi là lấy ra ban thưởng, không nghĩ tới thiếu chủ vừa ra tay chính là một khỏa ly vẫn đan, thiếu chủ thật đúng là nhân nghĩa a, nếu là đổi lại gia tộc khác người, sợ là thời điểm này nghĩ nên là đánh như thế nào áp thậm chí ác hơn một chút sẽ là làm sao làm chết vị này tiềm ẩn. Tình địch a, bất quá thiếu chủ đều làm được một bước này, này chắc Thanh Phong nếu là không biết tốt xấu, đây cũng là trách không được Lục gia, có mấy lời thiếu chủ bất tiện nói, chính mình một làm thuộc hạ, lại không thể không điểm tỉnh ra hỏa này, cùng thiếu chủ đoạt nữ nhân, đây tuyệt đối là tối sự tình nguy hiểm, trước kia thiếu chủ không có lộ ra luyện đan thiên phú thời điểm, không ít bởi vì loại sự tình này vung tay đánh nhau.